Từ trạch cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu vật liệu gỗ. Thấp nhất cấp bậc cũng phải là kim ti nam mộc. Nếu như là có gỗ tử đàn vậy thì càng tốt hơn. Mấy cái Thương Vân đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng lớn hơn nhà đi chém mộc đầu. Nếu như là có gỗ tử đàn vậy thì càng tốt hơn. Mấy cái Thương Vân đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng lớn hơn nhà đi chém mộc đầu. Cho rằng Diệp Tiểu Xuyên có chính sự. Tranh thủ thời gian làm theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho rằng Diệp Tiểu Xuyên có chính sự. Tranh thủ thời gian làm theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cây cực đại kim ti nam mộc kéo về lúc. Diệp Tiểu Xuyên đã triệu tập Sơn Hạ trực thúc. Thiên Thủy Vu Sư đám người chờ lệnh. Một cây cực đại kim ti nam mộc kéo về lúc. Diệp Tiểu Xuyên đã triệu tập Sơn Hạ trực thúc. Thiên Thủy Vu Sư đám người chờ lệnh. Mọi người xem đến Diệp Tiểu Xuyên nhiệt tình 10 phần. Đều là xúm lại tới đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Mọi người xem đến Diệp Tiểu Xuyên nhiệt tình 10 phần. Đều là xúm lại tới đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hạ trực thúc rất ít bị Diệp Tiểu Xuyên phân công nhiệm vụ. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hạ trực thúc rất ít bị Diệp Tiểu Xuyên phân công nhiệm vụ. Nay vóc lại bị Diệp Tiểu Xuyên 800 dặm kịch liệt tìm đến. Cho là có bí mật gì hành động. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào kim ti nam mộc nói lúc. Cho ta chế tác đỉnh đầu đại cỗ kiều. Lúc, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Nay vóc lại bị Diệp Tiểu Xuyên 800 dặm kịch liệt tìm đến. Cho là có bí mật gì hành động. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào kim ti nam mộc nói lúc. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ kiều, Lý Vấn Đạo Cửu Dương Kiếm Tiên đều rút ra. Nghe được lời ấy. Mộng bức ngạc nhiên, anh nhếch môi, cho ta chế tác đỉnh đầu đại cỗ kiều. Lúc, mọi người lập tức trợn tròn mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải cỗ kiều, là đại cỗ kiều. Càng lớn càng tốt, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ kiều, Lý Vấn Đạo Cửu Dương Kiếm Tiên đều rút ra. Nghe được lời ấy, mộng bức ngạc nhiên, anh nhếch môi. Ta cũng không tin không sánh bằng nha đầu kia phi hành ma thảm. Mọi người đã minh bạch, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải cỗ kiều, là đại cỗ kiều. Càng lớn càng tốt, nhìn thoáng qua quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách đám người chỗ nghỉ ngơi phương hướng. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lòng dạ hẹp hòi bệnh lại phát tác. Ta cũng không tin không sánh bằng nha đầu kia phi hành ma thảm. Mọi người đã minh bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân đệ tử giải tán lập tức. Nhìn thoáng qua quỷ nha đầu cùng Tề Cách Cách đám người chỗ nghỉ ngơi phương hướng. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lòng dạ hẹp hòi bệnh lại phát tác. Ai cũng không cùng Diệp Tiểu Xuyên hồ đồ. Chính mình chính là đường đường tu chân cao nhân. Biến thành thợ mộc. Cái này còn thể thống gì? Anh nhếch môi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân đệ tử giải tán lập tức. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc này khỏa kim ti nam mộc. So Diệp Tiểu Xuyên năm đó bán cho Dương Thập Cửu phụ thân này khỏa còn muốn vừa thô vừa to. Ở bên trong trạch không biết sống mấy ngàn năm. Ai cũng không cùng Diệp Tiểu Xuyên hồ đồ. Chính mình chính là đường đường tu chân cao nhân. Biến thành thợ mộc. Cái này còn thể thống gì? Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc này khỏa kim ti nam mộc. Hiện tại bị người chém. Diệp Tiểu Xuyên kêu vài âm thanh. Không ai phản ứng.